Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 117. 117, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Đình Lập vừa mới bước ra, Bộ Tử Ngang như cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy Thường Đình Lập, mắt Bộ Tử Ngang đỏ quạch, ngọn lửa ghen tuông từ trong đáy mắt trào ra, như muốn thiêu người đàn ông trước mặt thành tro bụi. Vứt điếu thuốc đi, bước mấy bước về phía Thường Đình Lập, nắm lấy cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vừa rồi mày và Sầm Dao làm gì trong phòng? Thật ra vấn đề này chẳng qua là biết rồi còn hỏi. Nhưng mà, Bộ Tử Ngang còn ôm một chút hy vọng nực cười. Có trời mới biết, lúc anh ta quay lại Nhã Uyển, anh ta đã tức điên lên khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau. So với sự điên cuồng của Bộ Tử Ngang, Thương Đình Lập trước sau vẫn bình tĩnh. Chỉ khẽ cử động tay, chặn bàn tay đe dọa của anh ta. Chủ tịch Bộ cảm thấy tôi và Giao Giao có thể làm gì? Không trả lời, ngữ khí nhàn nhã, cổ áo sơ mi bị Bộ Tử Ngang làm nhỏ nát, nhưng toàn thân Thương Đình Lập từ đầu tới cuối không hề nhìn thấy một chút nhếch nhác, vẫn sang trọng đẹp trai như vậy. Thương Đình Lập, Sầm Dao là vợ tao, Bộ Tử Ngang nghiến răng nhắc nhở, những đường gân xanh trên mặt nổi lên rõ ràng, trông rất dọa người. Chữ, vợ, kia bị nghiến chặt và nặng nề, Thương Đình Lập cười lạnh, thì ra Chủ tịch Bộ vẫn còn nhớ cô ấy là vợ anh à. Đã vậy, tôi muốn hỏi anh một câu, bao nhiêu năm nay, anh đối xử với người vợ này của anh như thế nào? Đừng nói là yêu thương, thương tiếc, chỉ là sự tôn trọng cơ bản thôi. Anh đã từng cho cô ấy chưa? Bộ Tử Ngang bị hỏi đến chết lặng, sau đó, lại nghiến răng đáp. Đây là chuyện của bọn tao, không liên quan gì tới một người ngoài như mày. Chuyện đã đến nước này, anh cảm thấy tôi vẫn còn là người ngoài sao? Thường Đình Lập nhàn nhãn đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn anh ta. Bộ Tử Ngang đã giận đến mất đi phong độ, siết chặt nắm tay, lao về phía Thường Đình Lập. Thường Đình Lập nhanh tay lẹ mắt bắt được nắm đấm của anh ta, vẻ dịu dàng trước đây của anh thay đổi, ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh lùng. Không có người nào sẽ ở mãi một chỗ chờ anh, khi anh dùng người phụ nữ khác làm tổn thương cô ấy, thì anh nên biết anh vĩnh viễn không thể có được cô ấy. Sắc mặt Bộ Tử Ngang tái nhợt. Thường Đình Lập gạt nắm đấm của Bộ Tử Ngang đi, nặng nề nhìn anh ta một cái, xoay người bước vào khách sạn. Đi được một nửa, dường như nhớ ra gì đó, lại dừng lại. Quay đầu nhìn lại Bộ Tử Ngang, đúng rồi, tôi nên cảm ơn Chủ tịch Bộ mới phải. Bộ Tử Ngang hoang mang, một khắc tiếp theo, chỉ nghe Thường Đình Lập tiếp tục nói. Nếu như anh không đối xử như thế với Giao Giao thì tôi vĩnh viễn không có cơ hội xen vào rồi. Câu nói này giống như một nắm đấm đánh thẳng vào tim. Khiến Bộ Tử Ngang đau đớn đến cực điểm, hít thở không thông. Tâm trạng quá khó chịu, lời nói ra cũng trở nên không kiểm soát. Khẩu vị của Chủ tịch Thương thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Anh ta chế nhạo, Thường Đình Lập đứng trên bậc thang cao cao nhìn xuống anh ta, chờ đợi những lời tiếp theo. Cùng lắm chỉ là một món đồ bị tôi chơi rất nhiều năm, Chủ tịch Thương cũng có thể xem như bảo bối, thật nực cười. Nếu như anh thích thì cứ nói thẳng với tôi, đồ tôi chơi chán rồi sẽ cho Chủ tịch Thương, cũng chỉ là một câu nói thôi mà. Bộ Tử Ngang đoán chắc Sầm Dao tuyệt đối không thể là lần đầu tiên. Ít nhất, lần đó cô đã cùng tên trai bao kia chơi một đêm, khắp người toàn dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này vào tai, bất cứ người đàn ông có tôn nghiêm nào đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Huống chi đây là Thương Đình Lập. Người đàn ông trước giờ luôn đứng ở trên cao. Anh ta không tin Thương Đình Lập có thể nhịn được, nhưng mà khiến anh ta bất ngờ là, ở trên bậc thang, vẻ mặt người đàn ông đó không chỉ không hề có chút gì như là tức giận mà ngược lại còn khẽ mỉm cười. Quá khứ của Giao Giao có như thế nào, là đặc sắc hay là đơn giản, là hư hỏng hay thuần khiết, đối với tôi mà nói không hề quan trọng chút nào. Cái tôi yêu chỉ là con người cô ấy, không hề liên quan đến quá khứ của cô ấy. Anh cứ vậy mà bày tỏ, a, thật giả dối, Bộ Tử Ngang tính chế giễu sự giả tạo của người này. Nhưng mà giây tiếp theo, lời đối phương nói lại dập tắt dự định của anh ta. Nhưng mà chính vào lúc nãy, Giao Giao đã trao lần đầu tiên của cô ấy cho tôi. Mấy từ này, nói ra rất ung dung nhẹ nhàng, gió thổi mây trôi. Thế nhưng trong tay Bộ Tử Ngang, chỉ cảm thấy mỗi một chữ, đều rất nặng nề. Giống như từng tảng đá. Điên cuồng đập xuống. Anh nói cái gì? Đầu Bộ Tử Ngang ù đi, môi mấp máy mất lần nói mới ra được câu này. Tôi nói cái gì ư, chủ tịch bộ nghe rất rõ mà. Giao Giao vẫn còn ở trên lầu chờ tôi, không bằng chủ tịch bộ mau quay về cùng em họ tôi đi. Thường Đình Lập không thèm quan tâm đến phản ứng của anh ta, nói xong câu này anh đi thẳng vào khách sạn. Sau lưng, Bộ Tử Ngang vẫn ngơ ngác rất lâu, sắc mặt thay đổi liên tục. Lần đầu tiên, Sầm Giao đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên. Sao có thể chứ, nếu như Sầm Giao không phải là lần đầu tiên thì tâm trạng lúc này của anh ta sẽ càng tức giận hơn. Nhưng mà khi biết Sầm Giao là lần đầu tiên, hơn nữa còn trao lần đầu tiên quý giá này cho Thương Đình Lập, trong lòng Bộ Tử Ngang liền ảm đạm, tiếc nuối, xót xa. Cơn giận dữ như muốn phát tiết, như là không cam tâm lại như tiếc nuối. Anh ta điên cuồng đấm vào cây cột sau lưng. Sau một hồi, bàn tay anh ta đã máu thịt lẫn lộn. Anh ta vậy mà lại bỏ lỡ một Sầm Giao trong sạch, hoàn mỹ. Hơn nữa, anh ta có bao nhiêu cơ hội chứ? Còn là cơ hội ngay trong tầm tay. Thường Đình Lập quay lại quầy thuốc trong khách sạn. Nữ nhân viên trong quầy thuốc, nhìn thấy anh, hai mắt liền phát sáng. Cung cung kính kính chào hỏi, cung cung kính kính hỏi. Chủ tịch Thương, tôi có thể giúp gì cho anh? Thường Đình Lập lấy loại thuốc uống tiêu sưng, thanh toán xong cũng không ở lại lâu mà đi thẳng lên lầu. Lúc anh vào phòng, Sầm Giao không có trên giường. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, tí tách qua tấm kính mờ, có thể nhìn thấy dáng người mảnh khảnh in trên cửa. Thương Đình Lập gõ cửa, tiếng nước chảy bên trong lập tức dừng lại. Anh bên ngoài chờ em, Thương Đình Lập nói với cô. Sầm Giao chỉ, một tiếng, xem như trả lời, sau đó tiếng nước chảy lại vang lên. Cô đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, nước nóng chảy vào vết thương rất đau. Sau khi lau khô người, cô mặc quần áo vào rồi đi ra. Cuối cùng cũng phải đối mặt với anh, nghe thấy động tĩnh, Thương Đình Lập ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô sạch sẽ đứng ở cửa. Mái tóc dài ướt đẫm, buông lơi trên vai. Có lẽ vừa bị dục vọng gặm nhấm, mi tâm kiều mị mê người. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng mê hoặc anh như vậy. Định đong, đúng lúc này chuông khách sạn vang lên. Sầm Giao vô thức nhìn anh. Không cần căng thẳng, là phục vụ. Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Thương Đình Lập nói. Đóng máy tính làm việc, đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa quả nhiên là tiếng của phục vụ. Chủ tịch Thương, tôi là phục vụ phòng. Sầm Giao không mở cửa, mà xoay người đi vào phòng ngủ. Cô không muốn để phục vụ nhìn thấy mình ở trong phòng anh. Không muốn gây phiền phức cho anh. Cách chương.